mà cả rồng cũng biết yêu. Chương 32, cuộc nói chuyện với ác quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một không gian được bao trùm bởi màu đen, nó đang bị trói trên một cây thánh giá bằng những sợi xích vừa mới bị nung nóng. Nó từ từ mở mắt ra rồi nhìn khắp xung quanh bằng ánh mắt không hề có sự sợ hãi. Trong đó đột nhiên một giọng nói nữ vang lên, giọng nói đó rất thánh thót nhưng lại có chút gì đó khiến người nghe phải sờn gai óc. Tỉnh rồi sao Nguyễn Nguyễn Anh Thư? Bà là ai? Sao bà biết được tên tôi? Nó hỏi, ta là ai sao? Được rồi, để ta giới thiệu cho ngươi biết, ta Tô Thanh Vân chính là bạn của mẹ ngươi Phạm Huỳnh Như. Bạn mẹ ta, tôi cho bà nói lại đó, ta còn chưa gặp mẹ ta bao giờ thì ta tin bà thế nào đây, bà lấy gì để chứng minh? Con danh con kia ai cho mày dám cãi tay đôi với tao? Bà ta bị nó chọc cho tức giận mà lên gào lên. Ai cho tôi quyền cãi tay đôi với bà sao? Chả ai cả, cãi ai là quyền của tôi, bà lấu cái gì mà cấm? Nó lại tiếp tục chọc cho bà ta tức điên lên thì mới hả dạ, nhưng bà ta đâu có vừa cãi tay đôi không được thì dùng tay chân, không biết bà ta lấy được con dao bấm ở đâu mà đâm thẳng vào bụng mình, nhưng rồi bà ta chả bị gì cả mà ngược lại thành nó gánh hết cho bà ta. Chấm chấm, bà, do bị đâm bất ngờ nên nó chẳng thể nói gì lắc này, còn về thực tế khi anh đã ngăn được cơ thể nó thì ngay lập tức anh lại bị nó tấn công, vì đây vẫn là cơ thể của nó nên bà Thanh Vân đó chưa thể điều khiển hết được, cho nên bà ta lúc này không phải đối thủ của Harry. Nhưng rồi bất ngờ con dao bấm trên người anh rơi ra ngoài, bà ta nhanh chóng chạy tới nhặt con dao lên rồi ngay lập tức không ngần ngại đâm thẳng vào bụng nó. Mặc dù bà là người điều khiển cơ thể nó, Harry khá bất ngờ khi nó lại tự đâm chính mình như vậy, nhưng biết làm sao bây giờ, nó đâu có điều khiển cơ thể mình đâu. Sao vậy, khi nãy mày to mồm lắm mà sao giờ lại im lặng thế? Mặc kệ bà ta nói gì, nó chẳng thèm trả lời nữa, mà thật ra nó chẳng có câu nào để trả lời bà ta nữa, nhưng ai ngờ nó vẫn còn một câu để nói. Liên quan đến bà à, bà cũng chẳng hơn ai đâu. Mày, cạn CMN lời, đúng là cha mẹ nào con đấy, không biết dạy con tí nào, danh con mà dám cãi lời người lớn. Không nói được nữa thì lôi mẹ ra. Bà đừng có nói ba mẹ tôi, bà nên soi gương lại đi, bà còn thấp hơn cả tôi nữa đó. Đến nước này rồi nó vẫn còn chọc người ta được, còn danh con kia tại sao mày biết được chuyện này, mày đâu nhìn thấy tao. Bà ta tức giận gào lên, đấy là bà tự thừa nhận mà, ai ngờ đoán mò cũng trúng. Sau câu nói này cào nó, mặt nó bỗng trở lên tối sầm lại. Bà nói đi, tại sao bà lại trú trong người tôi mà không phải ai khác? Tại sao à, là để trả thù. Trả thù, đúng, tao muốn ba mẹ mày thấy mày hị tao dày vò như thế nào. Chưa nói xong mà đã bị cướp lời. Bà nói như bà dày vò tôi nhiều lần rồi không bằng, tôi nhắc cho bà biết đây mới là lần đầu thôi. Vâng, tí xíu thôi mà cũng soi được, kệ tao đi, để tao kể nốt. Vâng, chắc chết với hai người này mất, mày biết ai là người đã giết tao không, chính là. Ha ha, lại bị cướp lời, ba mẹ của tôi chắc. Đúng, thông minh, nó đoán chúng nên bà ta thấy vui vui sao ý, nhưng rồi lại thấy cái gì đó lạ lạ, bà nói. Sao mày biết, bà bị lú hả, ba mẹ tôi giết bà thì bà mới trả thù họ chứ, mà họ giết bà thì liên quan gì đến tôi. Mày vừa nói tao bị lú mà, để tao nhắc lại, tao muốn ba mẹ mày phải hối hận vì đã giết tao. Giết rồi hối hận làm gì nữa. Vâng, chết mất, mày, cạn CMN lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, bà kể tiếp đi. Mẹ mày là, ha ha, lại bị cướp lời, đừng gọi mày với tao được không? Được rồi, ta với ngươi cho tiện, Phạm Huỳnh Như và ta là bạn thân từ nhỏ, bà ta là hiện thân của cành dương liễu non, người ta nói cành liễu đẹp nhất là khi chúng còn non, chúng mỏng manh và có thể bay đi theo chiều gió, còn ngược lại với ta là hiện thân của cành liễu già, mà liễu già thì chúng sần sùi và nặng trĩu cho nên. Vâng, lại bị cướp lời rồi, đó là điều hiển nhiên, mẹ tôi xinh đẹp hơn bà gấp nhiều lần. Mày im đi được không, tao sẽ kể ngắn gọn cho nhanh, hàng trăm năm trước ta bị mẹ ngươi phong ấn bên trong cây dương liễu già. Vậy bà là hiện thân của dương liễu hay là bị phong ấn bên trong vậy? Bị phong ấn, còn ta là hiện thân của cây liễu là bịa đó. Bà ta thú nhận mọi chuyện, đến lúc này nó chẳng còn cái bộ dạng đùa giỡn nữa. Bà mau thả tôi ra, nhanh lên, nó nói, và bà ta cũng đã không còn đùa giỡn nữa. Thả sao, mơ đi, tao sẽ được trở lại, chỉ cần giết mày và đi tìm cái cây đã phong ấn ta, bà hoàng của thế giới ma cà rồng sẽ một lần nữa được tái sinh. Bà đừng có mơ đi, bà ta đúng là bà hoàng của ma cà rồng mà, bà ta không chỉ vừa nói chuyện với nó mà còn có thể tấn công cả anh bằng một thanh kiếm màu đen, giờ đây khắp người nó bị bao phủ bởi một làn khói màu đen. còn nó sau khi nói bà ta làm mơ cũng không giết được mình thì ngay lập tức bà ta đưa tay lên, co ngón tay lại và làm cho đau đầu đến mức phải phát điên lên, nhưng nó chỉ có thể cắn răng chịu đựng tuyệt đối không thể lên tiếng, vì nếu nó lên tiếng thì nó sẽ chết và bà ta sẽ được hồi sinh trở lại. Không chỉ thế giới mà à rồng bị gặp nạn mà cả thế giới loài người cũng sẽ bị bà ta chiếm lấy, không chừa một nơi nào. Hết chép 31 cách chương.